chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, bộ lạc nữ chiến sĩ. Bộ lạc chiến sĩ, khi thấy rõ đối phương toàn cảnh thời điểm, Vương Đại Đông vô ý thức chính là bật thốt lên nói ra. Bộ lạc chiến sĩ là Vương Đại Đông tại thi hành cái kia 3S nhiệm vụ lúc gặp phải. Bọn họ là món kia đồ vật thủ hộ giả. Cứ việc cái kia bộ lạc người chỉ có mấy trăm. Có thể bọn họ đều là trời sinh chiến sĩ. Mặc kệ là già trẻ nam nữ. Đều là vô cùng cường đại chiến sĩ. Muốn không phải Vương Đại Đông đào mệnh bản sự cao siêu. Lúc đó lại mang theo mang không ít vũ khí nóng. Nếu không căn bản không có khả năng theo trong tay bọn họ trộm đi như thế đồ vật. Tê cay sát vách, không nghĩ tới chính mình lâu như vậy không có xuất hiện. Mà lại đều đã trở lại trong nước, nhưng như cũ bị bọn họ cho tìm tới. Cái này phiền phức lớn, Vương Đại Đông ngược lại không phải là sợ bộ lạc này nữ chiến sĩ. Mà chính là hắn trộm người nhà đồ vật trước đây. Tâm lý có quỷ, Vương. Một cái có chút ít thấy chữ theo nữ chiến sĩ trong miệng vang lên. Vương Đại Đông hổ khu chấn động. Demacia, quả nhiên là tới tìm thù. Liền lão tử tính biết tất cả mọi chuyện. Để Vương Đại Đông không tưởng được là bộ lạc nữ chiến sĩ đột nhiên đối với hắn nửa quỳ xuống tới. Là một cái tiêu chuẩn Âu thức kỵ sĩ lễ. Sư phụ, cái này tình huống như thế nào? Lưu Đồng có chút xem không hiểu hiện tại nội dung cốt truyện. Đừng nói Lưu Đồng, tất cả hình cảnh cũng xem không hiểu hiện tại nội dung cốt truyện. Đều mê hoặc không hiểu nhìn về phía Vương Đại Đông. Cái kia hung hãn so sánh nữ quái vật. Vậy mà cho Vương Đại Đông quỳ xuống. Mẹ nó, nhìn ta làm gì? Lão tử cũng không biết nàng phát cái gì thần kinh. Ngươi tên là gì? Vương Đại Đông thăm dò hỏi một câu, sư phụ, vô dụng, nàng nói lời nói, chúng ta nghe không hiểu. Lưu Đồng nhắc nhở, ta gọi Suoya đến từ Twilight bộ lạc, là Pandora hộp ma thủ hộ giả. Bộ lạc nữ chiến sĩ vẫn như cũ phát ra làm cho không người nào có thể nghe hiểu thanh âm, nhưng Vương Đại Đông lại có thể nghe hiểu, nghe được Pandora hộp ma mấy chữ này. Vương Đại Đông nhất thời nghĩ đến trước kia đã nghe qua một số truyền thuyết. Pandora, Hy Lạp thần thoại bên trong hỏa thần Hephaistos hoặc Zeus dùng đất sét làm thành mặt đất một nữ. Nhân đầu tiên, làm đối Prometheus cướp lửa trừng phạt, đưa khiến nhân loại một nữ nhân đầu tiên. Chúng thần cũng gia nhập khiến nàng nắm giữ càng mê người mị lực. Căn cứ thần thoại, Pandora xuất phát từ hiếu kỳ mở ra một cái hộp ma, phóng xuất ra trong nhân thế tất cả tà ác tham lam, hư vô, phỉ báng, ghen ghét, thống khổ chờ một chút. Khi nàng lại đắp lên hộp lúc, chỉ còn lại có hy vọng ở bên trong. Đây chẳng qua là phía Tây một cái truyền thuyết thần thoại. Chẳng lẽ là thật? Chẳng lẽ cái kia 3S nhiệm vụ bên trong đánh vỡ hộp ma cũng là Pandora hộp ma? Vương Đại Đông có chút khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Ngươi ý là cái kia bị đánh phá hộp cũng là Pandora hộp ma? Không sai, Suoya gật đầu. Cái này tiểu nữ cảnh triệt để mắt trợn tròn. Sư phụ, ngươi nghe hiểu nàng nói chuyện? Nàng nói là tiếng Hoa, ta vì cái gì nghe không hiểu? Vương Đại Đông cũng có chút kỳ quái. Nàng nói là tiếng Hoa. Vương Đại Đông nghi hoặc nhìn về phía mọi người. Các người đều nghe không hiểu nàng nói chuyện sao? Tất cả mọi người cùng nhau gật đầu. Không dùng kỳ quái, bởi vì ngươi là ta vương, cho nên chỉ có ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì. Suoya giải thích nói, ngươi nói ta là ngươi vương là có ý gì? Vương Đại Đông hỏi. Tại Twilight bộ lạc có một cái truyền thuyết, Pandora hộp ma bị đánh nát thời điểm, trừ hội phóng xuất ra 7 đại ác ma bên ngoài, sẽ còn phóng thích trấn áp ác ma truyền kỳ dũng sĩ. Mà ngươi chính là cái kia truyền kỳ dũng sĩ. Truyền kỳ dũng sĩ liền có thể nghe hiểu ta lời nói. Suoya ôn nhu nói, há, nguyên lai là dạng này. Chờ một chút, ngươi nói Pandora hộp ma bị đánh nát sẽ thả ra 7 đại ác ma là có ý gì? Vương Đại Đông cảm giác được có chút không ổn. Pandora hộp ma vốn chính là dùng để phong ấn ác ma. Bên trong hết thảy phong ấn thất đại ma vương, ngạo mạn ma vương Lucifer, ghen ghét ma vương Leviathan, phẫn nộ ma vương Samael, lười biếng ma vương Belfinger, tham lam ma vương Mammon, bạo thực ma vương Beelzebub, dâm dục ma vương Azazler. Trừ cái này thất đại ma vương bên ngoài, còn có một vị trung cực ác ma Final. 7 vị ma vương một khi phục sinh, liền sẽ dẫn tới trung cực ác ma Final. Đến lúc đó, thế giới hết thảy đều sẽ chung kết. Final cái từ này tại tiếng Anh vừa ý nghĩ vốn chính là chung kết ý tứ. Ngươi nói đùa sao? Vương Đại Đông khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Cái này, chính mình chẳng phải trộm cái hộp. Hộp bị người đánh vỡ, liền phóng ra ác ma. Còn cái gì thế giới chung kết? Viết cũng không có như thế mơ hồ. Suoya không có nói đùa. Vị thứ nhất đại ma vương rất có thể đã phục sinh. Mời vương nhất định muốn mau chóng trở thành truyền kỳ dũng sĩ. Nếu không, một khi trung cực ác ma Final buông xuống, cũng là thế giới ngày hủy diệt. Suoya vô cùng ngưng trọng nói. Vậy ngươi nói một chút nhìn, ta bây giờ cách truyền kỳ dũng giả còn kém bao nhiêu? Vương Đại Đông cũng không có tin tưởng Suoya lời nói. Dù sao hắn là Pandora hộp ma người ăn trộm. Cái này Suoya tìm tới hắn chẳng những không tìm hắn để gây sự, còn biên ra như thế nhất đại thông kỳ quái lời nói. Rất có thể là hốt du hắn. Suoya tại Vương Đại Đông trên thân liếc nhìn một phen, lộ ra một vệt kinh hãi vui thần sắc. Vương đã nhanh muốn đến thánh cảnh, đã rất gần trở thành truyền kỳ dũng sĩ cánh cửa. Tin tưởng vương nhất định có thể trở thành truyền kỳ dũng sĩ. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Nghe Suoya ý tứ, thánh cảnh mới đạt tới trở thành truyền kỳ dũng sĩ cánh cửa. Cái kia truyền kỳ dũng sĩ đến mạnh bao nhiêu? Hốt du người A. Suoya, ngươi nói ta không hiểu. Ngươi thì nói cho ta biết. Truyền kỳ dũng sĩ lợi hại hơn ta gấp bao nhiêu lần? Suoya suy tư một chút, tựa hồ thật tại tính toán. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Suoya mở miệng, đại khái là 100 triệu lần. 100 triệu lần, Vương Đại Đông nghe vậy kém chút nhảy dựng lên. Lão tử dù sao cũng là có thể nhất quyền đánh bay tăng tồn tại a. Người cũng dám nói kia cái gì đồ bỏ truyền kỳ dũng sĩ so lão tử lợi hại 100 triệu lần. Lão tử thật có mạnh như vậy, chẳng phải là thổi khẩu khí là có thể đem núi cho thổi bay, đánh nhất quyền là có thể đem địa cầu cho đánh xuyên qua, một cái khò khè đều có thể đem đánh chết người. A, khoác lác cũng không mang theo như vậy đi. Suoya tiểu thư, ngươi nhận lầm người, ta xác thực họ Vương, nhưng không phải ngươi nói cái kia Vương. Cũng không có hứng thú làm cái gì truyền kỳ dũng sĩ. Cứu vãn thế giới loại chuyện này ta không làm được. Ngươi tìm người khác đi. Vương Đại Đông nói xong, quay người muốn đi. Sư phụ, nàng đến cùng là ai? Tiểu nữ cảnh hỏi. Một người điên. Vương, xin ngươi nhất định phải tin tưởng Suoya. Đại ma vương chẳng mấy chốc sẽ phục sinh. Thế giới hội bị hủy diệt. Suoya vô cùng nóng nảy, kéo lại Vương Đại Đông. Vương Đại Đông động hai lần, vậy mà không động đậy. Mẹ nó, cái này nữ thần trải qua sẽ không phải là thánh cảnh cường giả a. Vương Đại Đông lại nếm thử một lần, lần này hắn đã dùng tới nội lực, ba thành nội lực thất bại, ngũ thành nội lực thất bại, 10 thành nội lực thất bại, 12 thành nội lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ.